Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, duỗi hướng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, Lý Soái hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, Ôn Hiệp Vân cụ không cảm thấy Lý Soái sẽ gặp được nguy hiểm, nàng nhìn về phía Tiêu Mạch hỏi, Lý Soái có thể hay không là chạy tới làm gì? Hắn người kia không phải vẫn luôn cũng chưa cái chính được không? Có lẽ đi, Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Tiện đà tràn ngập lo lắng nói. Dù sao chúng ta hiện tại là vô pháp liên hệ thượng hắn. Chỉ có thể từ từ nhìn, nói xong. Tiêu Mạch liền thẳng đi đến một bên bàn công tác. Nhìn dáng vẻ là trong lòng mặt có chút bực bội. Ở hắn nghĩ đến Lý Soái 89 phần 10 là xảy ra chuyện gì. Bằng không tuyệt đối không thể sẽ đột nhiên cùng bọn họ mất đi liên hệ. Lý Soái ngày thường tuy rằng thoạt nhìn có chút động tay động chân. Nhưng thiết lập sự tình tới lại là phi thường vững chắc. Tuyệt đối không thể không nói một tiếng đi ra ngoài quỷ hỗn. Loại chuyện này trước kia không phát sinh quá. Hiện tại càng không thể có thể phát sinh. Đi đâu vậy đâu? Tiêu Mạch tận lực khống chế được chính mình không đi hướng hư phương diện tưởng. Thấy Tiêu Mạch ngồi ở một bên. Trên mặt che kín nồng đậm u ám. Ôn Hiệp Vân cố ý hướng Trần Thành bên người thấu thấu. Tiện đà nhỏ giọng cùng hắn nói đến. Ngươi cũng cảm thấy Lý Soái xảy ra chuyện gì? Không biết. Chỉ là cảm thấy hắn lúc này lý nên đã trở lại, chính là hiện tại rất ít có thể uy hiếp đến Lý Soái quỷ vật. Chẳng lẽ lần này sự kiện còn cất giấu một con ác quỷ sao? Ôn Hiệp Vân nghĩ vậy nhi, không cấm trong lòng trầm xuống, sắc mặt tái nhợt nói nàng, lo lắng, tồn tại ác quỷ khả năng tính hẳn là không lớn. Nói cách khác này khởi sự kiện liền không khỏi có chút quá mức biến thái, Trần Thành lắc lắc đầu. Phủ định Ôn Hiệp Vân lo lắng, nghe Trần Thành nói như vậy khẳng định, Ôn Hiệp Vân bổn còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng nghĩ nghĩ lại là than nhẹ một hơi, cũng từ trên sofa đứng lên đi hướng một bên. Lúc này thiên đã mau sáng, đông phương dần dần lộ ra một mặt mặt trời. Ôn Hiệp Vân đẩy ra cửa sổ, cùng với từng trận lương khí xâm nhập, từ phía dưới trên đường, cũng truyền vào được một ít rộn ràng nhốn nháo thanh âm ni từ Chu Thao bị giết về sau. Dương Thủ Tân liền cơ hồ không có lại nói chuyện. Hai con mắt khóc đến sưng đỏ, thân mình muốn so mới vừa đi lên xe buýt thời điểm gầy suốt một vòng. Không hề nghi ngờ. Chu Thao chết làm Dương Thủ Tân thấy rõ hiện thực, đồng thời cũng hoàn toàn đánh thức hắn kỳ sơ cái loại này không thực tế y mộng. Ở nguyên rủa phát ra bố sự kiện chung, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm đều có khả năng bị giết. Ân toàn, vĩnh viễn đều là tương đối tới nói ân toàn. Nơi này cũng không phải mỗi người hướng tới thiên đường. Mà là mỗi người đều muốn chạy trốn ly chân chính địa ngục. Lý Tư Toàn cùng Lưu Ảnh lẫn nhau gian gắt gao nắm chặt đối phương tay. Các nàng vận mệnh có lẽ từ cùng nhau bước lên xe buýt kia một cái chớp mắt liền đã xác định. Sau này lộ, các nàng sẽ cùng nhau sóng vai đi xuống đi. Giống như là thân huynh muội giống nhau. Thời gian như cũ ở tàn nhẫn trôi đi. Nam Dương học viện, mộ nữ sinh ký túc xá nổi, ngủ ở thượng phô Trịnh Uyển Quân đột nhiên từ ác mộng trung thanh tỉnh. Tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình trên người áo ngủ đều đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Nàng suy yếu từ giường đệm ngồi lên, nhưng mà đương nàng nếm thử đi hồi tưởng cái kia đem nàng dọa tỉnh ác mộng khi, nàng lại phát hiện chính mình căn bản là nhớ không dậy nổi chẳng sợ một tia kia mộng nội dung. Cũng chỉ là đơn thuần biết, đó là một cái phi thường đáng sợ ác mộng. Cho dù nàng hiện tại đã bừng tỉnh, nhưng cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại như cụ thật lâu không tiêu tan. Đã liên tục vài thiên, xác thực nói, từ một đêm kia từ Trần Hà Biên trở về, nàng lúc sau liền vẫn luôn bị ác mộng dây dưa. Trong đó có chút ác mộng nàng ở tỉnh lại sau còn có thể rõ ràng nhớ rõ. Nhưng có một ít, liền như vừa rồi như vậy, nàng ở tỉnh lại cũng chỉ là biết làm chính là ác mộng. Nhưng có quan hệ ác mộng tình hình, nàng tắc hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Chu Lộ tin người chết nàng đã biết, nhưng lại không biết vì cái gì. Nàng trong lòng mặt cũng chỉ là hơi có chút khổ sở. Ngay cả nước mắt đều không có rơi xuống một giọt. Có thể thấy được, nàng ra không có chính mình trong ấn tượng như vậy thích Chu Lộ. Trên thực tế nàng cùng Chu Lộ ở bên nhau, cũng vẫn luôn là Chu Lộ chủ động. Tuy nói cũng không phải như vậy quá thích Chu Lộ, nhưng rốt cuộc ở bên nhau quá một đoạn thời gian. Bởi vậy nàng gần nhất hai ngày cũng có thường xuyên mơ thấy quá Chu Lộ. Trong mộng Chu Lộ sắc mặt trắng bệch dọa người, toàn thân đều bao vây ở một tảng lớn hơi nước chung. Hắn từ xa tới gần chậm rãi chiều nàng đi tới. Mỗi đi tới một bước liền sẽ trên mặt đất bắn khởi một tảng lớn bọt nước. Nhưng là mỗi một lần, Chu Lộ đều sẽ ở khoảng cách nàng vài bước xa vị trí dừng lại. Sau đó ở kia phiến hơi nước chung dãy giụa, gầm rú, cảm giác thượng như là ở nhắc nhở nàng cái gì. Chỉ tiếc nàng mỗi một lần đều bị sợ tới mức tỉnh lại. Đối với hiện tại nàng tới nói, tồn tại Chu Lộ mộng đó là ác mộng. Trịnh Uyển Quân ngồi ở trên giường hoãn một hồi lâu, thẳng đến nàng cảm giác chính mình chột dạ bình phục một ít sau, Phương Thật cẩn thận từ giường đệm thượng bỏ xuống dưới. Thời gian vừa mới vừa tiến vào 6 giờ đồng hồ, cùng ký túc xá vài tên nữ sinh vẫn nặng nề ngủ, không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Ăn mặc một thân hồng nhạt áo ngủ, Trịnh Uyển Quân thói quen tính cầm chính mình di động. Lúc sau nàng liền thật cẩn thận kéo ra ký túc xá môn, tiện đà đi ra ngoài. Hành lang im ắng một người cũng không có, bởi vì ký túc xá khoảng cách rửa mặt thất đặc biệt gần, cho nên nàng còn chưa đi bao lâu, người liền đã đứng ở rửa mặt thất trước gương. Trong gương nàng có vẻ phi thường tiều tụy, ngay cả nàng vẫn luôn lấy làm tự hào tóc dài, lúc này thoạt nhìn cũng có chút ám hoàng cùng phân nhánh. Ta đây là làm sao vậy? Trịnh Uyển Quân đối với gương sơ lộng nổi lên nàng tóc dài. Mà này trong quá trình nàng lại vô tình phát hiện, ở nàng tay phải khuỷu tay thượng ấn một cái cùng loại con số 1 ấn ký. Con số chợt vừa thấy rất giống là con số 1. Nhưng nếu nhìn kỹ đi rồi lại rất giống là con số 0. Lại nói tiếp rất là kỳ quái. Ân, Trịnh Uyển Quân nhưng không nhớ rõ chính mình tay phải khuỷu tay thượng khi nào nhiều ra như vậy một khối ấn ký. Nàng thử dùng tay chạm chạm, không có gì đặc biệt cảm giác. Mở ra vòi nước, làm ngón tay dính lên chút thủy, rồi sau đó nàng lại thử đối kia con số xoa xoa, nhưng kết quả lại như cũ không có thể đem nó lau. Trịnh Uyển Quân nhìn chằm chằm khuỷu tay thượng ấn ký nhìn trong chốc lát, nàng càng xem liền càng cảm thấy kia ấn ký biệt nữ, cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác. Từ rửa mặt thất trở về, Trịnh Uyển Quân liền cầm hệ số dụng cụ một đầu chui vào ký túc xá trong phòng vệ sinh. Nàng ký túc xá bởi vì là tương đối không tồi 4 người gian, cho nên buồng vệ sinh liền ở ký túc xá. Ngày thường tắm rửa một cái hoàn toàn không có vấn đề. Đem trên người áo ngủ rút đi, Trịnh Uyển Quân đứng ở có chút lạnh dòng nước chung, bắt đầu không ngừng dùng tay chà lau xuống tay khuỷu tay thượng kia khối ấn ký. Bất quá Nhậm Nàng như thế nào dùng sức, Nhậm Nàng hướng lên trên mặt sát mặt nhiều ít sữa tắm. Khuỷu tay thượng ấn ký đều như cũ rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa, kia ấn ký thoạt nhìn đã so phía trước có rõ ràng biến hóa. Lúc này đã hoàn toàn biến thành con số 0. Này rốt cuộc là thứ gì? Thấy vô luận như thế nào đều lộng không xong. Trịnh Uyển Quân cũng biểu hiện phi thường bực bội, không khỏi nảy sinh ác độc dùng nàng đầu ngón tay tàn nhẫn moi hai hạ. Trắng nõn làn da thượng để lại hai điều tươi đẹp vết máu. Trịnh Uyển Quân đem vòi phun đóng cửa. Rốt cục là nhận mệnh, từ bỏ đối với kia khối ấn ký rửa sạch. Nàng từ rửa mặt dương lấy ra một cái khăn lông. Bởi vì sợ lạnh, cho nên nàng cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là tính toán ở trong phòng vệ sinh đem tóc lau khô. Nhưng mà, lệnh nàng cực cụ khủng bố sự tình liền vào lúc này đã xảy ra. Hết chương.